Thế giới tiên hiệp, chương 547, cân sức ngang tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng tầm mắt toàn bộ Đại Tần Đế quốc, Tư An Thạch cùng Phích Níp Bảy Y Mộ Dung Vô Tình đều là trẻ tuổi bên trong kiệt xuất nhân vật lãnh tụ. Tư An Thạch nổi tiếng bên ngoài, Mộ Dung Vô Tình nhưng là thanh danh không nổi, thế nhưng hai người giao thủ một cái trong lòng liền biết đây là tu luyện tới nay gặp phải mạnh nhất đối thủ, không có chi một. Nếu là hôm nay không có phân ra sinh tử, như vậy rất khả năng ngày sau còn dây dưa một đời, cũng địch cũng hữu. Chém phá thiên hà, Mộ Dung Vô Tình xuất thủ trước, hắn cánh tay phải giơ lên thật cao, nhưng nhìn thấy phía sau nguyên bản còn như thực chất chiến cổ chi thần bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Mộ Dung Vô Tình cánh tay phải trong đó. Trong khoảnh khắc tựa hồ có chống trận ầm ầm từ trên người hắn lan ra, tiếng chống trận phảng phất là dâng trào sóng lớn, hướng về phía trước ầm ầm phóng đi. Cánh tay phải hóa thành thiên kiếm, chỗ đi qua có thể đem hết thảy đều chém giết. Khí thế bàng bạc phóng lên trời, tựa hồ phải đem thương khung đều xé rách ra một cái lỗ to lớn. Bỗng nhiên, theo thiên kiếm chém qua trời cao bên trong tựa hồ xuất hiện một cái khe cấp tốc mở rộng, vô cùng linh khí ở trong đó dâng trào, phảng phất một cái thiên hà. Lại thật sự chém ra một đạo thiên hà đến, chém phá thiên hà, này một chiêu lực công kích không khỏi cũng quá mạnh mẽ một chút. Tất cả mọi người trên mặt đều là kinh sợ, chính là thần tú công chủ, Diêm Như Thủy cùng Thiên Vận Từ cũng chết nhìn chòng chọc này một chiêu, kim đan cảnh đỉnh cao liền có thể chém ra như vậy công kích, quả thực là khó có thể tin. Diệp Vân đám người ngừng thở, không dám phát sinh nửa điểm tiếng vang, chỉ lo sẽ ảnh hưởng đến Tư An Thạch. Tư An Thạch trên mặt tất cả đều là nghiêm nghị, trong tay thiên khuyết đoạn kiếm bỗng nhiên bắn ra vạn đạo lam quang, quang ảnh óng ánh, nhưng có vô tận ý lạnh âm u trong nháy mắt trải rộng chu vi mười mấy trượng. Không khí tựa hồ cũng bị đóng băng, vận chuyển cực kỳ chậm chậm. Tư An Thạch trong tay thiên khuyết đoạn kiếm bỗng nhiên chém ra, nhưng nhìn thấy phía trước không khí bịch một cái vỡ ra được óng ánh long lanh, lại phảng phất bị đông thành băng tinh. Trảm tinh, Tư An Thạch nhẹ giọng nói nhỏ, thiên khuyết đoạn kiếm bỗng nhiên ra tốc đem không trung bông tuyết tận mấy chém nát, nhưng nhìn thấy phía trước sông thẳng mà đến thiên kiếm hơi dừng lại một chút, lập tức đầy trời bông tuyết bỗng nhiên hội tụ, ở thiên kiếm phía trước hóa thành một viên ngôi sao, muốn đem thiên kiếm đóng băng lên. Chém phá thiên hà này một chiêu uy lực cỡ nào to lớn, lại há lại là chỉ là bông tuyết biến thành ngôi sao có thể chống đối, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, bông tuyết biến thành màu xanh lam hình thành đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số lưu quang, bắn về phía bên ngoài trăm trượng. Bông tuyết thế đi cực nhanh, một ít tu vi không đủ đệ tử trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, dĩ nhiên xuyên thủng thân thể của bọn họ, máu tươi lại bị bông tuyết đóng băng, không có chảy ra. May mà có thể ở bên vây xem thần tú cung đệ tử mỗi một người thực lực đều ít nhất là kim đan cảnh, dù cho không kịp phản ứng nhưng cũng có thể tách ra chỗ yếu, lúc này mới không có phát sinh thân tử linh tiêu thảm sự, có điều dù vậy, vẫn có 7-8 tên đệ tử bị đánh trúng giáp vai, bắn đứt tay cánh tay các loại, điên cuồng lùi về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chung, dùng hợp chiến cổ chi thần pháp tướng thiên kiếm cùng thiên khuyết đoạn kiếm rốt cục đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, hai đạo công kích mạnh mẽ chạm vào nhau, so với vừa nãy bông tuyết mạnh hơn mấy lần, sóng khí hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng tung tóe mà đi, mỗi một đạo uy lực đều đủ để đem kim đan cảnh 5 tầng trở xuống tu sĩ đánh giết, khiến cho người kinh hãi. Có điều, những này kim đan cảnh đệ tử đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt liền tiến hành né tránh, hoặc là lùi về sau, trái lại này một đạo công kích sóng khí cũng không có thương đến bọn họ, có điều cũng làm cho trong lòng bọn họ sợ hãi không ngớt, này có thể chỉ là công kích tung tóe đi ra kình khí, nếu là thân ở trong công kích chỉ sợ không hề đau đớn thì sẽ bị đánh cho mảnh vỡ, hóa thành bột phấn. Mộ Dung Vô Tình cùng Tư An Thạch tu vi mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Quang ảnh trên không trung lóng lánh, phảng phất nổ tung mặt trời giống như chói mắt, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Kình khí từng làn nhằm phía bốn phương tám hướng, mấy trăm trượng bên trong vân hải bị càn quét hết sạch, xa xa cổ thụ che trời bị tức kình lực bắn trúng, trực tiếp gãy vỡ, đi xuống vách núi. Trên đài cao Thiên Vận Từ đám người sắc mặt nghiêm nghị, lấy tu vi của bọn họ cùng ánh mắt đều không thể nhìn ra quang ảnh bên trong hai người đến cùng là tình huống thế nào, hai người này chiến đấu lại cường đại đến mức độ này, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn họ. Chính là Thành Dược Văn cũng là một mặt kinh hãi, hắn cũng không nghĩ tới Mộ Dung Vô Tình này một chiêu lại sẽ cường đại đến mức độ này, nếu là trước liền hiểu, hắn kiên quyết sẽ không lên tiếng biểu thị bất mãn. Có điều, hắn càng không nghĩ tới chính là Tư An Thạch kiếm chiêu lại đồng dạng mạnh mẽ, so với Mộ Dung Vô Tình đến không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, hai người ai thắng ai thua đến hiện tại cũng thấy không rõ lắm. Lại là một tiếng vang thật lớn, sóng khí dâng trào mà tới, nếu không phải là có đại trận bảo vệ cả ngọn núi chỉ sợ đều sẽ bị lột bỏ một tầng. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại là một tiếng vang thật lớn. oanh oanh ầm, giữa bầu trời liên tục truyền đến tiếng oanh kích, hiển nhiên là hai người không ngừng so đấu, hoàn toàn không có bất kỳ đẹp đẽ, đều là cứng đối cứng chiến đấu. Diệp Vân nhìn không trung chói mắt như mặt trời nổ tung ánh sáng, trong lòng tràn đầy hưng phấn, hắn lại có một luồng nóng lòng muốn thử kích động, muốn xông vào tia sáng kia bên trong cảm thụ một chút áp lực mạnh mẽ. Có điều, như vậy kích động trong nháy mắt bị hắn đè xuống. Diệp Vân trong lòng rõ ràng, lấy hắn giờ khắc này tu vi vọt vào chiến đấu trung tâm, vậy thì chỉ có một con đường chết, không cần phải suy nghĩ nhiều, này không phải hắn có thể tham dự chiến đấu. Nhị sư huynh, ngươi nói đại sư huynh có thể thắng được sao? Chư Cắt Xung thanh âm vang lên, sâu nhỏ ngươi không muốn ồn ào, đại sư huynh chiến đấu ở cấp bậc này ta nơi nào thấy rõ. Khôn Hoa Từ cũng không quay đầu lại, gấp giọng nói rằng. Tên kia lại có chiến đấu như vậy lực cũng còn tốt, lão tử ở Huyền Linh Đàm không có đắc tội hắn, không phải vậy một chiêu chém qua đến ta trong nháy mắt sẽ hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần vũ thiếu vương trong mắt tất cả đều là nghĩ mà sợ, nó nhớ tới trước ở Huyền Linh Đàm suýt chút nữa thì xông lên đập Thư An Thạch một móng vuốt không khỏi thân thể run rẩy hai lần. Diệp Vân nhìn quang ảnh, nghe được bên tai không được truyền đến ầm ầm tiếng, trong lòng chiến ý hừng hực. Bị tiên ma chi tâm tẩy tủy phạt lông sau khi thiên phú của hắn không thể so với người khác kém, dù cho là cùng quân Nhược Lan mấy cái so với cảnh giới tăng lên không có bọn họ nhanh, đó là bởi vì hắn tu luyện nhiều loại linh khí, đồng thời còn lựa chọn tôi tiên tâm pháp làm chủ tu luyện so với người bên ngoài gian nan mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Thế nhưng, theo tôi tiên tâm pháp tu luyện, theo thực lực tăng lên, trong lòng hắn quyết chí tiến lên dũng khí nhưng không có một chút nào yếu bớt, phản mà không ngừng tăng cường. Hắn tin tưởng có tiên ma chi tâm trợ giúp phá tan kim đan cảnh cũng không phải việc khó gì, đan phá anh sinh sau khi càng là có hy vọng xung kích địa tiên cảnh, hắn tin tưởng ảo cảnh bên trong nhìn thấy đôi kia thanh niên nam nữ tu vi tuyệt đối so với địa tiên cảnh mạnh, hẳn là tiên nhân chân chính. Diệp Vân khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định, hắn chết nhìn chòng chọc hào quang rừng rực chân khí trong cơ thể dâng trào. Nhìn cái gì vậy, các ngươi đám gia hỏa này cũng không được a, chiến đấu như vậy đều thấy không rõ lắm. Nếu như gặp gỡ nguyên anh cảnh đỉnh cao, thậm chí địa tiên cảnh cao thủ đối chiến, các ngươi còn có thể học được món đồ gì? Mọi người ở đây thán phục thời điểm, một cái non nớt nhưng lại lão khí hoành thu. Như ông cụ non, thanh âm vang lên, Khôn Hoa Từ đám người quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy đồng đồng tay nhỏ chống nạnh, nhìn chằm chằm không trung nóng rực ánh sáng, trắng đen rõ ràng trong tròng mắt tựa hồ có kỳ dị ánh sáng né qua. Ngươi nói cái gì, tiểu nha đầu ngươi thấy rõ? Khôn Hoa Từ hiếu kỳ hỏi. Đồng đồng ngươi có thể nhìn thấy đại sư huynh cùng Mộ Dung Vô Tình chiến đấu. Chư Cát Xung cũng là một mặt hiếu kỳ. Diệp Vân ánh mắt rơi đồng đồng trên mặt nhìn thấy cặp kia trắng đen rõ ràng, rồi lại biến không có tâm tình hai con mắt không khỏi trong lòng hơi động. Này đôi tròng mắt hắn nhưng là ở ảo cảnh bên trong nhìn thấy, từ đôi kia tu vi sâu không lường được thanh niên nam nữ trên người nhìn thấy, nếu là nói này đôi con ngươi nếu ở ảo cảnh bên trong xuất hiện tất nhiên có chỗ kỳ lạ, hay là đồng đồng thật sự có thể nhìn thấy trong quang hoa chiến đấu tình cảnh. Đương nhiên có thể thấy được, con mắt của các ngươi không được, không có tu luyện qua tự nhiên không nhìn thấy ánh sáng bên trong tình cảnh. Nhưng mà các ngươi muốn dùng tâm đến xem, sẽ để tâm nhìn mới có thể nhìn thấy tất cả trong trời đất, mới có thể nhìn thấy bình thường không nhìn thấy đồ vật. Đồng đồng bệ vệ nói rằng, lão khí hoành thu, như ông cụ non, để tâm, Khôn Hoa Từ cùng Chư Cắt Xung cùng nhau ngẩn ra, đầu óc mơ hồ. Ai, các ngươi thiên phú không đủ, sức lĩnh ngộ càng là kỳ kém cực kỳ. Đồng đồng lắc đầu một cái, nhìn về phía Diệp Vân nói. Diệp Vân, ngươi có thể hiểu để tâm đến xem. Diệp Vân khẽ nhíu mày, dương mắt nhìn lên, hắn theo bản năng điều động tiên ma chi tâm đến chỗ mi tâm, hay là có thể thông qua tiên ma chi tâm nhìn thấy một gì đó. Trắng đen quang ảnh trong nháy mắt ngưng tụ ở chỗ mi tâm, Diệp Vân chỉ cảm thấy chỗ mi tâm hơi một đạo băng hàn tâm ý né qua, sau đó trắng đen hai khí lóe lên một cái rồi biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên, hắn lại phát hiện mình có thể nhìn qua tầng tầng ánh sáng nhìn thấy trời cao bên trong giao chiến hai người. Rầm rầm rầm, không ngừng công kích thanh truyền đến, ánh sáng nơi sâu xa hai người nhưng không có Diệp Vân bọn họ tưởng tượng như vậy trên dưới bay lượn, mà là đứng tại chỗ, không ngừng oanh kích. Thiên khuyết đoạn kiếm cùng dung hợp chiến cổ chi thần bóng mờ thiên kiếm không ngừng chạm vào nhau, kình khí chen lẫn ở ánh sáng bên trong hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Thư An Thạch sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn, hắn sắc mặt hơi trắng bệch tựa hồ chân khí trong cơ thể đã muốn đến đèn cạn dầu nơi tận mấy tiêu hao hết. Mà ở hắn đối diện ngoài mấy trượng Mộ Dung Vô Tình cũng là như thế, thậm chí sắc mặt càng thêm trắng bệch một ít, nếu là hắn cùng Thư An Thạch như thế không có ngưng tụ kim đan pháp tướng, chỉ sợ giờ khắc này đã không kiên trì được. Không phân cao thấp, Diệp Vân kinh ngạc nhìn hai người, ra tay càng ngày càng chậm chậm, công kích sức mạnh cũng đang chậm chậm yếu bớt. Chỉ cần có một người công kích nhược hơn nửa phần, ngay lập tức sẽ rơi vào không cách nào tự kiềm chế trong đó, hay là sau một khắc thì sẽ bị chém giết. Xem ra hai người chỉ là đứng tại chỗ đánh ra công kích kỳ thực hung hiểm đến cực hạn, sinh tử ngay ở một đường trong lúc đó. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, vượt qua trước hết thảy âm thanh. So với lúc trước còn cuồng bạo hơn, kình khí chạy vội mà ra, nhưng không có hướng về bốn phương tám hướng bay vụt, mà là tụ hợp lại một nơi, mang theo một cột sáng, xông thẳng vòm trời. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn xông thẳng vòm trời cột sáng, trong lòng kinh hãi một mảnh. Này một cột sáng bên trong ẩn lực phá hoại chính là nguyên anh cảnh 5 tầng lão tổ cũng không cách nào chống đối chứ. Hai người này có thể đều là kim đan cảnh đỉnh cao, làm sao có khả năng đánh ra như đòn công kích này, bùng nổ ra như vậy sức mạnh. Quang ảnh đột nhiên hơi thu lại, nhưng nhìn thấy không trung hai người ngưng lập. Thắng bại làm sao, mọi người nín hơi ngưng thần, không dám phát sinh nửa điểm tiếng vang. Mộ Dung huynh, trận chiến này chúng ta cân sức ngang tài. Tư An Thạch âm thanh nhàn nhạt vang lên, không phân cao thấp, ta thua, ta ngưng tụ kim đan pháp tướng, mà ngươi, nhưng không có. Mộ Dung Vô Tình âm thanh tương tự nhàn nhạt nhưng ngữ điệu sáng sủa, không nghe được có nửa phần ủ rũ cùng không cam lòng, trái lại còn có một luồng hừng hực chiến ý cách trương.